Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, phần 122. Tại đây khu vực, duy nhất ánh sáng, đó là trong nước biển những cái đó bị cắn nuốt linh hồn. Một chương chương thống khổ mặt, phảng phất là không tiếng động cầu cứu. Vô số mặt điệp ở bên nhau, rậm rạp, đối mặt này lệnh người sờn tóc gáy hình ảnh. Dương Tam lại phản xạ có điều kiện mà nuốt một chút nước miếng. Hảo, thật nhiều linh hồn, Hảo muốn ăn a, không biết đêm này đó ăn xong, nàng có thể hay không trực tiếp ăn thành thánh nhân tu vi đâu. Bọn họ suốt ngày bị nhốt ở hư vô trong biển, ở vào nửa chết nửa sống trạng thái. Ăn luôn bọn họ, cũng coi như là làm cho bọn họ từ này dài dòng trong thống khổ giải thoát đi. Từ Xuân Thâm liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng ý tưởng. Có chút đau đầu mà xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Không được ăn, vừa thấy liền không sạch sẽ. Tiểu tâm tiêu chảy, Dương Tam không cho là đúng. Mới sẽ không, nàng ăn cái gì đều sẽ không tiêu chảy. Đặc biệt dễ tiêu hóa. Từ Xuân Thâm bình tĩnh ánh mắt có vô pháp chống cự lực lượng. Đợi sau khi trở về ta lại nấu cơm cho ngươi, Dương Tam vẻ mặt ngoan ngoãn. Ta sẽ không ăn, nàng nghĩ nghĩ. Nhắc nhở Từ Xuân Thâm, ngươi chờ hạ cũng muốn tiểu tâm nga. Tiểu tâm đừng ngã xuống. Bằng không đến lúc đó liền phải bị bắt NP, Từ Xuân Thâm khóe miệng trừ trừ. Ngươi từ nơi nào nghe được này đó lung tung rối loạn nói. Dương Tam tươi cười thực ngọt, ngươi tặng cho ta những cái đó thư a. Nhân loại sáng tạo một ít từ ngữ còn rất có ý tứ, nàng lời này tuyệt đối là phát ra từ nội. Tâm Ni Từ Xuân Thâm sắc mặt trầm xuống dưới, rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là vác đá nện vào chân mình. Ở hư vô trên biển phi nói, sẽ bị một cổ lực lượng trực tiếp lôi kéo đến trong biển. Trừ phi cưỡi ma giới đặc có thuyền cứu nạn, Dương Tam cùng Từ Xuân Thâm đợi chờ. Mới chờ tới rồi mấy cái ma tộc chuẩn bị quá hài. Bọn họ hai người trực tiếp đi theo lên thuyền. Trên thuyền hai cái ma tộc thiếu nữ Mỹ diễm gợi cảm. Chỉ là vừa mới biểu diễn nhiều ít cấp Dương Tam tạo thành một chút bóng ma tâm lý. Nàng theo bản năng mà nhìn về phía hai vị tiểu tỷ tỷ váy. Không biết xốc lên váy sau. Có thể hay không cũng có đại điều. Hai thiếu nữ mày hơi hơi ninh. Biểu tình ngưng trọng, nghe nói chiếu đêm tướng quân bởi vì làm việc bất lợi. Bị đại vương cắn nuốt ngày gần đây đại vương tính tình càng ngày càng táo bạo. Không biết chúng ta đưa tới rượu ngon hay không phù hợp khẩu vị của hắn, này hai người nhắc tới ma. Vương, trên mặt là che lấp không được thấp thỏm lo âu. Tuy rằng trước kia ma vương tính tình không được tốt lắm. Lại cũng sẽ không hiểu hay không liền đem cùng tộc nuốt. Gần hai năm tới lại có làm trầm trọng thêm dấu hiệu. Trong đó một cái an ủi chính mình đồng bạn. Sẽ không, ma vương liền tính muốn ăn đồ vật. Cũng chướng mắt chúng ta, nàng như vậy vừa nói. Một cái khác ma tộc thiếu nữ quả nhiên một bộ yên tâm xuống dưới biểu tình. Ở vứt đi sợ hãi sau. Hai người thậm chí trực tiếp thảo luận nổi lên trước vài lần thị tầm chi tiết. Còn đối lập khởi ma vương cùng mặt khác ma tộc các quý tộc. Dương Tam cầm lấy tiểu vở, ký lục lên, quyết định đến lúc đó giúp bọn hắn tuyên truyền một chút. Từ Xuân Thâm đã phật, hắn có thể che lại nhất thời lỗ tai, che không được cả đời. Chờ thuyền đến bờ bên kia khi, Dương Tam cảm thấy mỹ mãn mà đem tiểu vở thu lên. Nàng nội tâm cảm thấy chỉ cần hôm nay nghe được bát quái. Cũng đã chuyến đi này không tệ, Dương Tam nhìn hai cái ma tộc thiếu nữ đem một vò vò rượu huyền phù ở giữa không trung. Trong mắt mang theo ý cười, hừ hừ, vừa mới mỗi một vò rượu, nàng đều thả mạnh bà phía trước làm bảy màu canh, tuyệt đối có thể dễ dàng phóng đảo sở hữu ma tộc. Ma tộc cung điện đồng dạng dùng hài cốt chế thành, bên trong đồng dạng là ăn uống linh đình. Nếu không phải bọn họ sở nhấm nháp chính là thịt người yêu thịt. Nhìn qua liền đồng nghiệp gian yến hội giống nhau. Dương Tam dưới tình huống như vậy. Lần đầu cùng vị này ma vương đánh đối mặt. Từ ma tổ La Hầu thân tử đạo tiêu sau. Ma tộc liền từ vị này ngang trời xuất thế ma vương thống soái. không có người biết hắn lai lịch, sở hữu người phản đối, tất cả đều hóa thành chồng chất bạch cốt, ma vương dung mạo tuấn mỹ đến không thể bắt bẻ, này dung mạo khí chất, thả người gian nói, liền tính cái gì tài nghệ đều sẽ không, đều cũng đủ làm hắn đỏ tía, hắn tay vuốt ve hoàng kim ly, lãnh đạm âm u biểu tình lệnh người trong lòng run sợ. Sợ một không cẩn thận liền rước lấy căm giận ngút trời. Đợi cho ban đầu chén rượu bị uống cạn, tân rượu một lần nữa rót thượng, Dương Tam nhìn không chớp mắt mà nhìn ma vương, sau đó nhìn hắn sắc mặt bất biến mà đem uống rượu xong. Từ từ, này phát triển không rất hợp, mạnh bà sinh hóa vũ khí cư nhiên đối hắn không có tác dụng. Trừ bỏ tiểu Diêm Vương, Dương Tam vẫn là lần đầu gặp được người như vậy, trực tiếp ngốc tại chỗ. Ma vương uống xong sau, buông cái ly, đứng lên, thanh tuyển đĩnh bạt thân mình có loại không tiếng động khí thế. Các ngươi tiếp tục đợi cho hắn đi rồi. Mặt khác ma tộc sắc mặt thả lỏng xuống dưới, càng thêm tùy ý mà hành vi phóng đãng. Dương Tam cùng Từ Xuân Thâm đi theo sờ vào ma vương làm sở. Nhìn hắn sắc mặt biến thành màu đen mà phun ra vừa mới uống xong đồ vật. Nàng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai không phải không hiệu quả, chỉ là vị này vì bảo trì hình tượng, vừa mới mạnh mẽ nhịn xuống thôi. Ngoặc kép, Dương Tam môn sơ, chắc chắn thanh âm vang lên. Ma vương nhìn phía trong không khí nơi nào đó, đã bố hảo kết giới Dương Tam hiện ra thân hình, bất quá Từ Xuân Thâm tắc như cũ ẩn thân trạng thái. Nàng lúm đồng tiền như hoa, lần đầu gặp mặt, cùng với... Đại khái sẽ là chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt trong giọng nói ẩn chứa tự tin. Ma vương cong cong môi, càng thêm có vẻ ngũ quan có loại ma dị tuấn mỹ. Quả nhiên là ngươi, hắn đối Dương Tam tính tình thập phần biết được. Đã sớm làm tốt nàng tới cửa chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới Dương Tam thật đúng là như thế không chỗ nào sợ hãi. Giây tiếp theo, Dương Tam chung quanh bốc cháy lên một đoàn hỏa. Dương Tam sắc mặt bất biến, trực tiếp dùng lục đinh thần hỏa đối kháng, ở tới phía trước, nàng cũng cùng Thái Thượng Lão Quân mượn điểm đồ vật, ở tu vi tăng lên vì chuẩn thánh về sau, nàng nhiều ít cũng sờ soạn ra chính mình thiên phú kỹ năng. Một cánh cửa trống rỗng ở ma vương phía sau xuất hiện. Này thật lớn hấp lực làm ma vương thân mình không khỏi run lên. Vô pháp lại bảo trì nguyên bản khí định thần nhàn tư thái. Chính là hiện tại, dây tiếp theo, màu xanh lá dây đằng từ trên mặt đất chui ra, dây đằng đều không phải là thật thể, mà là từ thuần túy nhất mộc chi sinh cơ ngưng tụ thành. Cháy nhà ra mặt chuột, phía trước toàn chỉ là che lấp, đây mới là Dương Tam chân chính đòn sát thủ, đây cũng là khắc chế ma tộc đồ tốt nhất, ma vương sắc mặt trở nên tái nhợt, ngoặc kép, thanh đế Từ Xuân Thâm đồng dạng hiện ra thân hình. Hơi hơi mỉm cười, mộc chi sinh cơ hóa thành màu xanh lục cái kén, đem hắn bao quanh vây quanh, Dương Tam cầm trong tay kiếm gỗ đào, trực tiếp đâm vào hắn trái tim vị trí, thu hồi một chút lợi tức ma vương thâm sắc môi chuyển vì tái nhợt. Bỗng nhiên hắn lộ ra một mặt cười, Dương Tam môn sơ, ngươi có biết ngươi mới vừa tỉnh lại khi vì sao sẽ như thế suy yếu? Dương Tam nhướng mày. Sắc mặt bất biến mà tiếp tục đem kiếm gỗ đào thọc đi vào. Quản hắn cái gì nguyên nhân, thọc chết hắn mới là trước mặt chuyện quan trọng nhất. Trên thực tế, hiện tại nàng cũng ý thức được mới vừa tỉnh lại khi không khỏe cả Mani liền tính lúc ấy thiên. Địa đại biến, nàng nhiều nhất cũng chính là thực lực giảm xuống một bộ phận. Không có khả năng suy yếu thành như vậy, mà vương khóe miệng tươi cười càng thêm ác ý. Đó là bởi vì ngươi hảo sư phó, tự mình đem ngươi nội đan lấy đi, đút cho ngươi đệ đệ, này chết ma vương. Đều lúc này, còn nghĩ châm ngòi ly gián, đào hoa mộc trực tiếp đâm xuyên qua ma vương. Giây tiếp theo, ma vương thân thể bốn băng năm nứt, Dương Tam yên lặng lau sạch chính mình trên mặt huyết. Đại ý, một không cẩn thận đã bị phun vẻ mặt huyết, chương 140 Dương Tam mới vừa lau trên mặt huyết. Nhìn trên mặt đất huyết nhục, lại cảm thấy liền như vậy lãng phí rất đáng tiếc, ma vương huyết nhục nghe lên tuy rằng so bất quá Từ Xuân Thâm. nhưng cũng rất mê người. Từ Xuân Thâm vừa thấy nàng biểu tình, liền đoán được nàng ý tưởng, giữ chặt tay nàng, những cái đó thịt đều rớt trên mặt đất, thực dơ, không thể ăn. Dương Tam tự hỏi một chút, nếu không, rửa rửa, Ma Vương thân hình, thấy thế nào đều là đại bổ chi vật. Đối với Dương Tam đồ tham ăn bản tính, Từ Xuân Thâm đôi khi cũng sẽ phá lệ đau đầu. Hắn nhanh chóng quyết định nói, chờ hạ uống ta huyết, sạch sẽ, hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Chính mình cư nhiên cũng hữu dụng này từ hình dung chính mình máu một ngày. Bỗng nhiên có loại mạc danh chua xót, Ma Vương huyết cùng Từ Xuân Thâm huyết, dùng đầu gối tưởng đều biết muốn lựa chọn cái nào. Dương Tam vui vui vẻ vẻ mà đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng ánh mắt sở sở, vậy ngươi muốn rửa sạch sẽ à? Từ Xuân Thâm tay bỗng nhiên thực ngứa. Hắn chỉ có thể đem đề tài rời đi, tiếp tục đề tài này đi xuống. Hắn tuyệt đối phải bị Dương Tam cấp tức giận đến đau đầu. Ma Vương đã chết sao? Dương Tam nhìn trên mặt đất những cái đó hài cốt, vẻ mặt khó chịu, không chết, hắn còn có phần thân đâu. Trừ phi đem hắn sở hữu cấp diệt, bằng không không chết được, nàng bổ sung nói. Bất quá hắn bản thể cũng chưa, liền tính không chết, cũng đã chịu không nhỏ bị thương nặng. Không có mấy trăm năm khôi phục bất quá tới, giống loại này am hiểu tâm ma chi đạo người khó nhất. Giết chết, dù sao chỉ cần làm nàng tìm được hắn phân thân, nàng thấy một lần ăn một lần, bởi vì đáp ứng quá Từ Xuân Thâm không thể ăn, Dương Tam chỉ có thể vẻ mặt khát vọng mà đem này đó thịt thu lên. Đối Từ Xuân Thâm bảo đảm nói, ta chỉ lấy bọn họ tới luyện pháp khí, Ma Vương đều giải quyết. Mặt khác ma tộc, Dương Tam đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, nàng vẻ mặt chính trực mà nói, ta không ăn bọn họ, ta liền đem bọn họ nhốt ở trong môn đầu, làm cho bọn họ tự nhiên tử vong. Trên thực tế, kia đạo môn, vốn dĩ chính là Dương Tam nghiên cứu phát minh ra tới thiên phú thần thông. Quan vào bên trong, chẳng khác nào là vào Dương Tam dạ dày, nhiều nhất chính là thiếu ăn cơm này bước đi. Rốt cuộc này đó ma tộc uống qua canh mạnh bà, Dương Tam cũng lo lắng bọn họ thịt có thể hay không trở nên không thể ăn. Dùng loại này phương pháp hấp thu bọn họ, nàng cũng là có thể tiếp thu. Nàng bỗng nhiên phát hiện, chính mình còn không có cấp phép thần thông này mệnh danh đâu. Ngô, trực tiếp kêu đồ tham ăn chi môn hào, đơn giản sáng tỏ, lại thập phần phù hợp thân phận của nàng. Cực đại ma tộc, cứ như vậy bị Dương Tam dùng đồ tham ăn chi môn cấp gặm trống trơn. Nơi đi đến, ma tộc không có một ngọn cỏ. Này hung tàn chỗ, lệnh người khiếp sợ, thông qua này đạo môn ăn như vậy nhiều ma tộc. Dương Tam cảm thấy đã lâu chắc bụng cả mân y ăn một lần no. Nàng liền lại mệt nhọc, nàng ngáp một cái, buồn ngủ giống như bọt sóng giống nhau. Một đợt lại một đợt mà đánh lại đây. Ta trước ngủ một chút, ngươi chờ hạ lại kêu ta lên, nàng nói như vậy nói. Cũng không bắt bẻ, trực tiếp qua ở kia bạch cốt làm thành vương tọa thượng. Nhắm mắt ngủ, nàng đỉnh đầu cánh hoa điêu tàn xuống dưới. Bầu nhụy bộ phận tác bắt đầu bành trướng lên, có trái cây hình thức ban đầu. Kia bầu nhụy như là bị cái gì lực lượng sở trói buộc giống nhau. Vô pháp tiếp tục trưởng thành. Từ Xuân Thâm mày hơi hơi nhăn lại, hắn theo bản năng mà tiếp được rơi xuống màu đen cánh hoa. Kia cánh hoa như là có chính mình ý thức giống nhau. Hoàn toàn đi vào hắn lòng bàn tay, hắn giật mình, bởi vì không có khôi phục kiếp trước ký ức, bởi vậy hắn cũng không minh bạch này đại biểu cho cái gì. Hắn rũ xuống đôi mắt, tâm niệm cùng nhau, màu đen dung nham liền hóa thành róc rách nước chảy. Bạch cốt đúc thành đại đạo trường ra nghiên lệ đóa hoa. Duy độc kia hư vô hải cùng giữa biển cung điện vô pháp bị hắn thay đổi. Bất quá như vậy cũng không sai biệt lắm. Mani Từ Xuân Thâm ngồi xuống. Lấy ra cần câu, bắt đầu thả câu lên. Dương Tam là bị cá hương khí cấp thèm tình. Nàng xoa xoa chính mình bụng. Theo bản năng hỏi, ta ngủ bao lâu? 1000 năm. Bằng không nàng hiện tại đói khát trình độ như thế nào cùng nàng ngủ say khi mới vừa lên giống. Nhau, đói đến hận không thể đem chính mình đều ăn. Từ Xuân Thâm đem nấu tốt canh cá đưa cho nàng. Dương Tam chậm rãi uống, làm mỹ vị ấm áp canh cá an ủi chính mình đói khát bụng. Từ Xuân Thâm ngước mắt thật sâu mà nhìn nàng một cái. 2000 năm ni, Dương Tam ngây dại, thần sắc có chút mờ mịt. Kia, lâu như vậy, nàng như thế nào càng ngủ càng lâu? Khó trách nàng bụng như vậy đói. Từ Xuân Thâm nhẹ nhàng bâng quơ nói. Bởi vì thời gian trôi qua lâu lắm, ngươi sơn lại lần nữa xung công. Hiện tại giá đất so với phía trước chướng gấp 10 lần, bình tĩnh lời nói. Lại giống như một phen đem bén nhọn dao nhỏ, hướng Dương Tam ngực thọc, nàng vất vả mua sơn. Không có, giá đất còn chướng gấp 10 lần. Này thế đạo đối nàng quá không hữu hảo đi. 200 triệu, cái này số lượng từ trực tiếp làm nàng mất đi phấn đấu sức lực. Từ Xuân Thâm thấy nàng mặt xám như cho tàn biểu tình. Buồn cười, kỳ thật vừa mới là lừa gạt ngươi. Chỉ qua đi 2 ngày, lừa gạt ngươi. 3 chữ ở nàng trong đầu quanh quẩn. Hết chương.